Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1287, chương 1287, thu đồ. Bá, vừa mới nói xong, toàn trường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ánh mắt mọi người không khỏi là nhìn về phía Mộc Thanh Vân. Giờ phút này khó nhịn nhất thuộc về Mộc Thanh Vân, có thể nói là mặt đỏ tới mang tai. Đơn giản hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Ác ma chúa tể thế mà còn có thể trở lại. Lúc trước, gặp ác ma chúa tể cùng Atula rời đi, liền mượn cơ hội nói chém giết ác ma chúa tể. Khu trục rơi mất Atula. Nhờ vào đó, nhất cử danh chấn tu tiên giới. Nhưng bây giờ, còn có bất chu tiên đình tu tiên giả. Từ đó, các ngươi chính là cái này Đông Châu tiên thổ người trưởng quản. Không quản cái gì tiên đạo sáu đình, vẫn là cái gì cái khác lợi hại thế lực, toàn đều phải nghe ngươi nhóm. Ân, đồ đệ của ta ra ra, liền là lão đại, đều nghe rõ chưa? Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Nghe, nghe rõ, đa tạ tiên nữ sư tôn. Đông đảo tu tiên giả, tất cả đều quỳ lạy trên mặt đất, run rẩy thân thể, liên thanh đồng ý, mà bất chu tiên đình người thì đều là đại hỉ không thôi, liền vội vàng hành lễ bái tạ, có thể nói là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Đối với cái này, chu tiên nữ đều là thủy chung ở vào choáng váng trạng thái. Như thế nào cũng không nghĩ tới, mình vậy gặp được lớn như thế cơ duyên. Bắt đầu, còn cho là mình xác định vững chắc bị ma đầu Vương Khai giết, hoặc là ăn, nhưng cuối cùng không có chết. Về sau lại cho rằng, ma đầu Vương Khai sẽ bị tiên đạo sáu đình thu thập hết. Kết quả đây, tiên đạo sáu đình, thân là tu tiên giới trụ cột, toàn bộ quỳ lạy trên mặt đất, ngay cả mình thần tượng, đều muốn lấy ngưỡng mộ tư thái nhìn đối đãi mình. Chu tiên nữ cảm giác hết thảy đều là đang nằm mơ. Ác ma chúa tể, ngươi liền đi phụ tá bất chu tiên đình đi, trọng điểm phụ tá đồ đệ của ta chu tiên nữ ra ra. Ai không phục hắn, ai cùng hắn trang bức, ai không nghe quản giáo, ngươi trực tiếp giết chính là. Không cần khách khí, Vương Khai khoát tay áo nói ra. Hắc hắc, là chủ nhân. Ác ma chúa tể lập tức nghe hưng phấn không thôi. Đơn giản ước gì có người phản kháng đâu. Đến lúc đó liền có thể thừa cơ giết người, đến khôi phục thực lực. Về phần Trung Châu tiên thổ, mình đi cùng không đi, đều căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Bằng vào Vương Khai bản sự, muốn diệt tiên giới, đơn giản quá mức dễ dàng. Tôn nữ, người quyết định xong chưa? Thật muốn đi sao? Theo một đạo thanh âm già nua vang lên, liền gặp trong đám người một vị lão già tóc trắng, nện bước mạnh mẽ bộ pháp, chậm rãi đi ra ngoài, chính ngẩng đầu nhìn chu tiên nữ, trong đôi mắt già nua tràn ngập không bỏ. Ra ra, ta đi. Chu tiên nữ cắn cắn răng ngà, trong lòng tự nhiên đồng dạng không bỏ được, nhưng vì mạnh lên, chỉ có đi theo Vương Khai rời đi, hy vọng đại tiên có thể đủ tốt tốt dạy bảo lão phu tôn nữ. Lão giả nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, ngược lại đối Vương Khai đi quỳ lại đại lễ. Không cần như thế, Vương Khai thấy thế khoát tay áo, đem lão giả nắm lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía cái kia Mộc Thanh Vân. Vừa cười vừa nói, tiểu tử, người có muốn hay không khi đồ đệ của ta? A, bá, lời vừa nói ra, ở vào cực độ xấu hổ giận dữ bên trong Mộc Thanh Vân trực tiếp nghe sững sờ, bỗng nhiên ngẩng đầu đến, khiếp sợ không thôi nhìn xem Vương Khai. Như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn còn hội thu mình vì đồ. Nhìn ngươi khoác lác bản sự cũng tạm được, ta dự định nhận lấy ngươi, cho ngươi một phen tạo hóa. Nếu như ngươi không nguyện ý, vậy liền chờ lấy bị ác ma chúa tể ăn đi. Vương Khai nhún vai, ra vẻ muốn đi gấp. Không, ta nguyện ý bái ngài làm thầy. Mời sư tôn thụ đồ nhi cúi đầu. Mộc Thanh Vân lấy lại tinh thần, không có chút gì do dự cao giọng hô to, thoáng qua trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất, phanh một tiếng dập đầu cái khấu đầu. Ân, Người nhưng có người nhà? Vương Khai híp mắt hỏi, ánh mắt có chút quét về một vị váy xanh mỹ nữ. Dáng người cao gầy, tư sắc tuyệt mỹ. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử từ nhỏ là cô nhi, may mắn thắng được ái thê Lam Nhi thưởng thức, kết làm đạo lữ đã có 3 năm. Như sư tôn thành toàn, hy vọng có thể mang lên. Không cần mang theo, người rất nhanh liền hội có bản lĩnh, đem thê tử ngươi tiếp vào Trung Châu tiên thổ, nhiều nhất không cao hơn 1 tháng. Vương Khai khoát tay áo nói ra, mang lên 2 người đệ tử, đó cũng là muốn tìm người bạn. Vạn sự không cần tự thân đi làm, coi như thực lực bọn hắn không đủ, nhưng có mình tại, ai còn có thể bắt hắn nhóm như thế nào? Đa tạ sư tôn. Mộc Thanh Vân hai mắt tỏa sáng, vội vàng khấu tạ, ân, vi sư cho ngươi nửa canh giờ, xử lý tốt thê tử ngươi, liền đến dưới núi tìm ta a. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại cuốn lên phong vân, mang theo Chu tiên nữ biến mất không thấy gì nữa. Ta cũng muốn cùng ra ra. Đi thôi, tận lực nhanh lên. Vương Khai cau mày, có chút im lặng nói ra. Khoát tay áo, chính là đem Chu tiên nữ đưa về tiên đạo 6 đỉnh. Tiên núi ở dưới chân núi. Vương Khai bồng bềnh hạ xuống, ngồi ngay ngắn ở trước thác nước trên tảng đá lớn. Âm thầm câu thông hệ thống hỏi. Tiên đế chi cảnh, hẳn là khai thiên cảnh. Như vậy đương kim tiên đế là mấy tu thần? Chủ ký sinh, 3 tu thần chi cảnh. 3 tu thần, trách không được trước đó hệ thống sẽ cho ban thưởng nhắc nhở. Nguyên lai so với chính mình cảnh giới còn cao hơn. Cái này chẳng phải là chứng minh Atula tại đi vào tu tiên giới thời điểm liền có được đánh bại 3 tu thần khả năng. Atula nguyên bản vì ma pháp giới, về sau đến tu tiên giới, như thế cũng liền chứng minh hắn mạnh nhất cũng chính là 2 tu thần. Đồng thời, Atula cùng ác ma chúa tể đã ở đây Đông Châu tiên thổ xuất hiện qua, liền chứng minh bọn hắn ở đây là vì tăng thực lực lên. Tăng lên tới 2 tu thần, về sau bằng vào 2 tu thần chiến lực đánh bại 3 tu thần tiên đế. Nhớ tới ở đây, Vương Khai lông mày lập tức cau lên đến. Ta dựa vào toàn bộ tinh thần cấp thần phù hộ chi lực, có thể đem cảnh giới từ 2 tu thần tăng lên đến 3 tu thần chi cảnh. Mà Atula lại có được lấy 2 tu thần đánh bại 3 tu thần năng lực. Vương Khai cái trán lập tức nổi đầy gân xanh. May mắn không có sớm cùng Atula khai chiến. Không phải bại tuyệt đối hội là mình. Muốn triệt để đánh bại Atula, nhất định phải cùng hắn đạt tới giống nhau cảnh giới. Đến lúc đó lại lấy thần phù hộ chi lực lần nữa tăng lên. Như vậy mới có thể cùng Atula đạt tới ngang hàng tình trạng. Về phần kết quả cuối cùng, ai thắng ai bại, liền không cách nào kết luận. Coi ta đạt đến đại thừa cảnh, liền có thể đột phá đến 3 tu thần chi cảnh. Bằng vào thần phù hộ chi lực, có thể đạt tới đến 4 tu thần chiến lực. Nhưng Atula hiện tại đã là 4 tu thần. Hơn nữa còn có được có thể lại càng một cảnh năng lực. Nghĩ đến cuối cùng, Vương Khai lắc đầu thở dài. Xem ra muốn cùng Atula một trận chiến, ít nhất phải đạt tới 4 tu thần chi cảnh. Tu tiên giới kết thúc về sau, còn phải nhanh một chút tiến về địa cầu. Có biện pháp nào không để cho ta linh hồn trùng sinh tại thứ 3 vũ trụ, hoặc là thứ 2 cùng thứ nhất vũ trụ? Vương Khai cau mày hỏi. Atula tại thứ 3 vũ trụ có linh hồn trùng sinh nhục thân. Đến lúc đó mình đạt tới 3 tu thần, thậm chí 4 tu thần, không chừng hắn đều đã đạt tới 5 tu thần. Luôn luôn như vậy đuổi tiếp, xác thực phiền phức đến cực kỳ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.